Phương Tinh Nghị cau chặt mày. Hướng Vãn Tình biết anh muốn nói gì, nhanh chóng mở miệng chặn anh. Ngự, Vu, Nam ba nhà liên thủ, anh quen biết người ở giới Jun không nhiều, muốn xử lý nhà họ Ngự cũng là chuyện không thể nào. Anh cưới em cũng không thiệt thòi, ba em cũng là ba anh. Hướng Vãn Tình bước qua, đôi chân thon dài dạng ra ngồi trên chân người đàn ông. Ba của em đau lòng em muốn gì thì ông ấy đều cho em. Người đàn ông mặc mình bị cô ta đẩy vào ghế sofa, gương mặt từ đầu đến cuối đều lạnh lùng sắc bén. Phải không? Đương nhiên, đầu ngón tay của Hướng Vãn Tình lướt qua đường nét cứng rắn trên mặt anh từ từ rồi xuống đến cúc áo sơ mi của người đàn ông. Anh cũng biết ba em quen với rất nhiều người, đến lúc đó, những người này đều trở thành người của anh. Động tác của cô ta chậm chạp lại tràn ngập ý tứ trêu chọc mở cúc áo của người đàn ông ra. Người đàn ông này cho dù là bề ngoài, học thức hay tính cách đều khiến cô ta mê muội không thôi. Nếu như có thể kết hôn với một người như vậy cộng thêm gia cảnh của bản thân, cô ta sẽ trở thành người mà mọi người ngưỡng mộ. Tình Nghị, cưới em đi. Hướng Vãn Tình thân mật rát sát vào anh, hơi thở phả vào mặt của người đàn ông. Cưới em rồi thì anh muốn làm gì cũng không có ai cản đường anh, bọn họ đều sẽ kiêng dè anh. Phương Tinh Nghị nhìn bộ dạng uốn éo của cô ta trên người mình, trên mặt không có biểu cảm gì, thậm chí bên miệng còn lộ ra một nụ cười lạnh. Cô Hướng, cô lẳng lơ đủ chưa? Hướng Vãn Tình ngẩn người, một giây sau liền cảm thấy cánh tay mình tê dần. Cả người bị ném trên mặt đất, Phương Tinh Nghị đứng dậy khỏi. Gocchuyenaudio.com, ghế sofa, một tay gài lại cúc áo sơ mi từ trên cao nhìn xuống cô ta. Phương tôi không có phúc sở hữu một người phụ nữ xinh đẹp như cô Hướng nên tìm người khác đi. Phương Tinh Nghị, Hướng Vãn Tình không ngờ người đàn ông này là sỉ nhục mình như vậy, cô ta cảm thấy sụp đổ. Cô ta chưa từng bị đối xử như vậy. Hướng Vãn Tình ngẩng đầu nhìn người đàn ông, lạnh lùng đe dọa. Phương Tinh Nghị, nếu như anh không cưới em lập tức trở về kêu ba hủy bỏ hợp tác với anh xem Ngự Văn Đình chết đi. Cô cứ cố gắng thử đi, tôi cũng muốn xem ba của cô muốn sự nghiệp hay là muốn cô. Phương Tinh Nghị lạnh lùng nói, nếu như ba của cô dám làm trái lại lời hứa thì để xem nhà họ Hướng của cô có gánh nổi hậu quả không. Hướng Vãn Tình cười, anh lợi hại như vậy à, sao anh còn bị chuyện của Ngự Văn Đình làm cho sức đầu mẻ chán. Bản lĩnh của tôi không lớn, nhưng tôi có rất nhiều tiền. Phương Tinh Nghị cầm cái túi dưới sofa lên ném vào lòng cô ta. Không có ai chê tiền cả, chỉ là vấn đề tiền ít tiền nhiều mà thôi. Hướng Vãn Tình không ngốc, vừa nghe là cô ta đã hiểu. Hóa ra người đàn ông này không hề đặt cược hết toàn bộ lên ba của cô ta, anh ta đã sớm âm thầm tìm một con đường khác. Chẳng trách anh đối với sự uy hiếp của cô ta cũng không hề hấn gì. Lúc này chó săn Đức chạy đến, vẫy đuôi sủa hai tiếng gâu gâu với Phương Tinh Nghị, lại chạy ra phía cửa. Cách Chương.